Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đêm con vùng cô ta, giành lấy cái chăn để đắp. Hay đi sâu hơn nữa là con cùng cô ta, mặc chung một bộ váy mẹ mới hài lòng chứ. Ban đầu Gia Huy nói rất dịu dàng, nhưng càng về sau càng lớn giọng, khiến tâm trạng tôi mỗi lúc càng thêm căng thẳng thêm. Thế nhưng trái ngược với cảm xúc của tôi, bà Hoa càng nghe lại càng tức giận. Bà dùng hết lực đập tay xuống cái giường rồi lớn giọng. Mày có thật muốn làm con gái không? Hay từ ngày con đó nó đi, nên mày luyến tiếc mà tìm cách bày trò sau lưng tao hả? Mày muốn tao chết xuống dưới, không dám nhìn mặt ba mày có đúng hay không? Oh my god, tôi đang nghe cái chuyện quái kỳ gì thế này? Ban đầu Gia Huy không bị gay, là đồng tính luyến ái với một thằng đàn ông khác. Đơn giản anh ta bên ngoài là con trai, nhưng bên trong thuộc tính cách con gái, và tôi đã nôm na hiểu theo được điều đó. Thế nhưng bây giờ mẹ Huy nói, hắn ta ngày trước đã quen một người con gái khác, thì là như thế nào đây? Sao càng ngày tôi càng giống như kẻ thứ ba chen vào tình cảm của Huy vậy nè? Lúc đầu tôi có tưởng chiều trò lừa được mẹ Huy là tôi giỏi rồi, nhưng càng cuốn vào thì tôi càng bị rối thì phải, giống như kiểu mẹ con họ đang dắt mũi tôi. Tôi hậm hực trong lòng nhưng vẫn ráng kiềm lại, vì tình hình mẹ con Huy đang căng thẳng mà tôi thái độ có rước một đồng cũng chẳng lấy được, chứ đỡ đó mà hốt trọn 200 triệu. Dù gì cũng ở được mấy ngày rồi, tôi đành phải giả mù, giả điếc để hưởng lợi mà thôi. Mặc kệ tên đấy cong hay thẳng, cũng không cần biết chi cho nhọc lòng. Gia Huy nghe mẹ mình nhắc đến người con gái liền cáu, nhanh chóng trả lời trong lòng có một chút bực bội. Con đã nói với mẹ là đừng nhắc đến cô ấy nữa, mà mẹ không nghe à? Đó là sai lầm, và con đính chính là con không thích con gái, mẹ hiểu chưa? Nếu mẹ muốn có cháu, để có phần tranh giành với mấy chú và bác ở quê, thì ok, con sẽ chi tiền để mẹ đưa Vi đi cấy tinh trùng của con, rồi cô ấy sẽ sinh con cho mẹ. Chú tuyệt đối đừng làm khó con, đừng có bắt con quan hệ với phụ nữ nữa. Giờ thì mẹ về phòng đi, cho con còn ngủ. Gia Huy là một mạch khiến cho mẹ anh ta chẳng nói được một câu nào, chỉ biết buồn bã tức giận, đi một hơi ra khỏi phòng. Nhưng đâu đó tôi cũng phát hiện ra, trong đôi mắt bà ấy ẩn chứa nhiều tia phức tạp lắm, giống như đang ăn năn chuyện gì đó, nhưng cũng giống như bà đang thất vọng về đứa con trai của mình rất nhiều. Cánh cửa phòng tự động được đóng lại cạch. Thấy tôi vẫn đang đứng im nhìn mình nên Gia Huy liền lên tiếng. Khuya rồi, cô không định đi ngủ à? Tôi trả lời giọng nói mang theo bao hoài nghi. Anh nói như vậy không sợ mẹ anh buồn à? Tôi nghĩ dù là giới tính anh thế nào đi nữa, anh cũng đừng nên nói chuyện thẳng thắn như thế. Dù sao đối với người làm mẹ, con mình có khuyến khiếp đã đau khổ lắm rồi. Ai lại như vậy? Anh lại còn... Gia Huy đứng gần tôi, nhìn tôi nghiêm túc nói. Cô đang đồng cảm cho mẹ tôi đấy à? Vậy thì tôi cũng nói luôn cho cô biết, mẹ tôi cũng chẳng là người đơn giản đâu. Dân kinh doanh đầu óc như mẹ tôi hơn cô tận 10 cái bật luôn đấy. Nên cô không cần phải thương hại mẹ tôi đâu. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý cho mình tốt là được. Anh... Đúng là nói chuyện với anh, tôi thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn mà. Vậy thì tốt nhất cô đừng nói chuyện nữa. Khuya rồi đấy, đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe và làm cho da tôi xấu đi. Nên có thắc mắc gì thì ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp nhé. Cái tên đáng ghét đó nói xong là trèo lên giường ngủ liền, chẳng thèm quan tâm đến tôi đã muốn đi ngủ chưa nữa. Đúng là cái đồ đàn bà. Tôi vẫn ngồi trên cái ghế và vẫn chưa muốn đi ngủ, trong đầu đang nghĩ ra một kế hoạch mới. Đợi tầm 20 phút tôi ngó sang thấy Gia Huy đã nằm yên, nên rón rén mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Tôi rón rén nhẹ nhẹ bước chân đi xuống phòng, như kiểu mấy chuyên gia đi ăn trộm, sợ chủ nhà phát hiện, và như tôi lúc này đang sợ Gia Huy. Tiếng két thật nhỏ phát ra, tuy là nhỏ nhưng cũng đủ để tôi giật mình mà thấp thỏm ngoái đầu lại, xem anh ta có phát hiện ra không. Và rất may là mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Tôi lách nhẹ người đi qua khỏi phòng, đi vòng vòng, ánh mắt đảo liên tục xung quanh ngôi nhà. Như đã đoán được mục tiêu, tôi liền nhanh chóng tiếp cận. Mẹ chồng tôi đang ở trong phòng, bên kế phòng tôi. Cánh cửa phòng đang mở và hình như bà đang khóc thì phải. Tôi thấy mắt bà đã sưng húp, còn đưa khăn lên lau nước mắt nữa. Thấy thì cũng tội đó. Nhưng mà biết sao được, tôi vẫn phải tiến hành theo kế hoạch của tôi chứ. Trên đời này đối với tôi mà nói, câu nói mà tôi ghi trong đầu trước tiên là trong bất cứ mối quan hệ đầu tiên phải nghĩ tới trước nhất một chữ tiền, đặt sau mới là chữ tình. Vì có tình mà không có tiền thì cũng chẳng nhờ vả vào ai, dù cho đó có là người thân cỡ nào đi chăng nữa. Tôi đứng bên ngoài soạn lại kịch bản trong đầu, sau đó cho trôi chảy rồi liền đưa tay lên gõ gõ cửa phòng. Mẹ chồng tôi giật mình ngước lên nhìn ra bên ngoài. Thấy tôi thì bà hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại cất tiếng nói. Vì đã ở con, vào đi con. Tôi dạ vâng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Tôi kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh mé giường của bà đang ngồi, rồi khẽ khẳng lên tiếng. Mẹ đừng buồn nữa. Con thấy ra... À, anh Huy, chắc cũng không muốn lớn tiếng làm mẹ giận đâu. Nãy giờ con thấy anh cũng buồn lắm, nên anh ấy mới nhờ con qua đây xem mẹ như thế nào. Hết buồn, anh ấy chưa đó mẹ. Mẹ đừng buồn đừng giận, không tốt được sức khỏe đâu ạ. Nói ra câu ấy, tôi cũng sượng trong người lắm. Cái gì mà anh Huy cũng buồn chứ? Hắn còn đang ngủ ngon lành ở bên kia kìa. Nhưng mà tôi biết, với một người đang buồn, thì một lời an ủi hay đồng cảm sẽ là một liều thuốc rất tốt đối với họ. Nên tôi đang nói dối, tôi thấy cũng chẳng có gì là sai cả. Mẹ chồng tôi, trên đôi mắt thoáng nhiều tia vui vẻ. Ánh mắt bà nhìn sang bên tôi, có đôi phần còn sưng húp. Bà đưa ngón tay lên chỉ vào trán tôi như là trách yêu. Cái con bé này, càng ngày mẹ càng thấy bây mẹ càng thích rồi đấy. Mẹ là mẹ của thằng Huy. Mẹ không bao giờ biết nó sai đâu mà buồn. Nhưng mẹ cũng cảm ơn con đã qua đây an ủi cho mẹ vui nhé. Tôi gãi đầu rồi đáp lại. Mình dù sao cũng là người nhà rồi mà mẹ. Mẹ đừng cách xa với con. Nhưng mà mẹ nè, con có điều muốn nói ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi chăm chú như đang muốn tìm hiểu tôi đang muốn hỏi điều gì. Nhưng dù bà có độ óc kinh doanh đến đâu cũng qua khỏi sự ranh mãnh và vô đối tự nhiên của tôi được. Vì trời phú, tôi có một gương mặt đẹp tựa thiên thần và độ ngây thơ vô số tội nên đã lừa được vô số người. Con nói đi, đừng ngại, cứ nói với mẹ. Tôi cười thầm trong bụng, bên ngoài ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Mẹ à, mà mẹ đừng trách con, nghĩ con là đang trục lợi mẹ nha. Mẹ chồng tôi cau mày nói. Cái con bé này sao cứ ấp úng là mẹ hồi hộp đây. Bây cứ nói đi. Dạ, điều kiện mà mẹ nói với con hôm trước. Nếu như trong vòng một năm con có thơi với anh Huy, mẹ sẽ chuyển cho con 200 triệu. Nhưng từ lúc con về đây không thấy mẹ đưa ứng trước đồng nào. Con là con không sợ mẹ gạt. Nhưng dù sao con cũng là con gái mới lớn. Con mong mẹ hiểu. Con về nhà mình đã chấp nhận đẻ mướn cho mẹ rồi. Và dù thế nào con cũng sẽ cố gắng đạt được mục đích. Nhưng con chắc là dụ dỗ anh Huy ngủ cùng con được rồi đấy. Nhưng giới tính của anh ấy, lỡ không may không mang thai được thì con lỗ thì sao? Nên con... Tôi nói muốn dãy cả lưỡi cũng khiến mẹ chồng tôi hiểu được ý đồ của tôi. Tôi thấy bà cười gật gật đầu, tôi cũng phấn khởi hẳn. Giọng bà êm dịu nhưng lại mang hơi cứng rắn vang lên. Cô cũng tính toán phết đấy nhỉ? Tôi cười già là rồi đáp lại. Gì chứ? Đã cùng nhau hợp tác thì tiền bạc cũng nên sòng phẳng mẹ nhỉ? Mẹ là dân kinh doanh lâu năm, chắc là mẹ hiểu hơn con chứ. Còn phận ở nhà quê lên, làm gì con có nói thẳng ra. Nếu phật ý thì mẹ bỏ qua cho con nhờ ạ. Được rồi, sáng mai mẹ sẽ chuyển cho con trước 100 triệu. Nếu sau một năm con có thai, mẹ sẽ chuyển nốt phần còn lại. Con có số tài khoản không? Ghi ra đây cho mẹ. Dạ, có mẹ ạ. Tôi cầm cây viết trên mảnh giấy trắng đưa cho bà, mà trong lòng không khỏi mừng rỡ. Khóe miệng cứ cong lên một cách vô thức, bàn tay nhanh chóng để lại số tài khoản trên mảnh giấy. Đây mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nhìn mảnh giấy xếp gọn rồi cầm trên tay nói. Thôi được rồi, sáng mai tiền sẽ được chuyển vào thẻ của con. Bây giờ thì con về phòng ngủ đi. Nhớ đừng quên những lời mẹ đã dặn. Dạ vâng mẹ yên tâm, con sẽ cố. Mẹ ngủ ngon nha. Tôi chào bà ấy rồi phấn khởi ra khỏi phòng. Quá tuyệt, vạn sự khởi đầu nan rồi. Tôi nhẹ nhẹ trở vào phòng. Vừa leo lên giường thì bất ngờ tên Giao Huy kia trở mình. Anh ta nhìn tôi ánh mắt đang nghi hỏi. Tại giờ cô đã đi đâu vậy? Tôi chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại. Thì đi toilet. Sao không đi phòng này? Thì xuống dưới, ngồi cho nó thoải mái hơn chứ sao? Có vệ sinh sạch sẽ không mà lên đó. Tôi hất mặt, đúng là đầu đàn bà mà. Đàn ông lại đi hỏi cơ thế cơ chứ. Muốn biết hay không thì anh ngửi đi. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ ngại, không dám trêu chọc. Ai dè anh ta lại làm thiệt. Liền nhích người, tới sát tôi, rồi đưa mặt vào cơ thể tôi ngửi ngửi, làm tôi hoảng thật sự. Hắn ta thật là biến thái mà. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra, đồng thời nhích người xe ra để tránh. Vô tình lúc này, do tôi vừa trèo lên đang ngồi sát mép giường, nên nhích ra trượt tay, tôi mất đà ngã luôn xuống đất. Bàn tay kia của tôi cũng hoảng loạn quơ kiếm, tìm điểm kéo lại. Ai ngờ vô tình nắm được cổ áo của Gia Vi, nên tôi kéo tuột anh ta xuống luôn. Trong khoảnh khắc cơ thể tôi tiếp xuống nền gạch mạnh mẽ, cả cơ thể đau ê ẩm. Ấy vậy mà mắt tôi thì vừa mở ra thì ôi không. Bên Gia Vi cũng ngã, nhưng anh ta ngã sấp xuống, nằm cả trên người của tôi. Như một quả tạ ngàn cân đè lên cơ thể nhỏ bé ngọc ngà của tôi, thì làm sao tôi chịu cho nổi đây. Ấy vậy mà sau tiếng á, thì cơ miệng của tôi cũng chủ động khép lại. Ôi trời ơi, môi hắn chạm vào môi tôi luôn rồi. Cả gương mặt cũng úp vào mặt tôi một cái đau điếng. Nhưng mà không sao, đẹp trai là lỗi lầm, tôi đều bỏ qua thất. Tôi chấp chấp nhìn gương mặt của Gia Huy ở cự ly gần thế này. Mà sao đẹp dữ thần, không biết khiến quả tim của tôi vô tình cũng đập điên đảo theo. Gia Huy bị ngã bất ngờ, nên khi bình tĩnh lại thì anh ta liền rời khỏi cánh tay, mà ngóc đầu lên. Chưa đứng dậy liền, nên cũng đủ để tôi còn kịp luyến tiếc cái nhan sắc trời phú đó. Tôi say đắm tới mức, ngay cả hơi thở ấm nóng và mùi hương bạc hà cứ liên tục phả vào mũi tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Đã nhìn đồ chưa? Gia Huy vẫn còn đè lên thân tôi, chỉ có miệng là lạnh lùng phát ra tiếng nói. Bị hỏi đều, nên tôi cũng cứng rắn mà đáp trả lại cho khớp. Chưa, ăn gì mà đẹp trai giữ thân? Gia Huy cười đều đáp. Ăn cơm mẹ nấu. Vậy sao? Tôi cũng để mẹ anh nấu để tôi ăn đẹp như anh vậy. Thấy tôi cười, Gia Huy chỉ nhếch môi. Chắc không có tới lần sau này đâu. Ngay cả khi Gia Huy thốt ra câu đó, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ta đang muốn nói với tôi là một câu con sâu thì không thể để mẹ chồng nấu ăn cho được. Chứ tôi không thể nghĩ sau câu nói này của anh ta là đang muốn nói sau này chúng tôi sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Nên tôi cũng ngây thơ mà trả lời. Thì được lúc nào hay lúc đấy. Tới lúc mẹ anh già rồi, tôi cũng đã đẹp trai rồi. Chuyện, đúng là cô cũng suy nghĩ sâu xa dữ đấy. Tôi định cân cổ cãi tiếp, nhưng tình hình bên dưới tôi đang có một cái gì đó cấn cấn ngay rẽ con hẻm sâu hun hút của tôi, làm tôi thoáng khó chịu, nên lập tức im lặng mà đưa tay luồn xuống để mò thử là thứ gì. Tay tôi vừa luồn xuống thì bắt gặp một cục gì đó mềm mềm mà cứng cứng. Tức quá do anh ta đang nằm đè lên tôi, nên tôi không thể ngó xem là cái gì, bèn mạnh tay bóp thử. Bất ngờ Gia Huy gương mặt méo mó la lên. Đau, cô định giết người à? Anh ta lật đật ngồi dậy lẹ thật, hai tay bịt lấy chỗ đó làm tôi khó hiểu. Vì từ nhỏ đến lần có đến gần trai bao giờ đâu mà biết nó là cái gì. Tôi cất tiếng nói. Ai biểu trên người anh có cái gì đó đâm vào người tôi chứ bộ? Anh ta liếc tôi một phát. Cô có phải là phụ nữ không đấy? Chuyện như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói ra được ư? Tôi bật lại. Thì cái đó nó đâm vào người tôi. Thì tôi nói nó đâm vào, chứ tùy tiện cái gì. Nhưng mà trong người anh đang giấu cái gì đó à? Đưa cho tôi xem nào. Nói xong tôi liền sấn lại xem xét thử. Anh ta đang giấu cái gì mà vô tình. Tôi thấy mặt anh ta tự dưng đỏ lên, rồi lại né tránh tôi. Một mạch chạy trối chăn trối chết vào trong phòng tắm. Qua mấy ngày, giữa tôi và Gia Huy vẫn bình thường như thế. Ban ngày Gia Huy lịch lãm bao nhiêu thì tối về lại ỏng ẻo bấy nhiêu. Ban đầu tôi tiếp xúc với anh ta thấy hơi ngại, nhưng về sau lại quen mắt nên dần dà quen thân hơn. Cứ tối về là anh ta lại y như rằng trí chóe suốt. Sáng mẹ chồng tôi về quê ăn dỗ bà chồng tôi trước, vì liên quan đến gia tộc đời ông nội và ông ngoại gì đó mà mẹ chồng tôi không được đem bàn thờ chồng mình về, mà phải để lại ở dưới quê thờ cúng. Nhà đó hiện giờ có ông nội, bà nội cùng với bác hai và chú út của Gia Huy ở hay sao đó. Chỉ có mẹ con của Gia Huy ở trên Sài Gòn này thôi. Kéo vali ra khỏi nhà, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn, không mặc váy như hôm nay, mà mặc một bộ váy mà ba màu xanh bông phấn. Vì bà đã có dáng sẵn rồi, nên thấy bà mặc đổi phong cách, nhưng vẫn đẹp ra hẳn. Tôi đứng nhìn mà không khỏi trầm trồ. Hỡi ơi, sao mà hôm nay mẹ đẹp quá trời quá đất vậy nè? Nghe được khen, bà tươi cười ra mấy độ. Cái con nhỏ này cứ dẻo miệng. Này mẹ về quê trước để chuẩn bị đám dỗ cho ba thằng Huy. Hai đứa ở nhà lo nhà giúp mẹ. Cuối tuần thằng Huy sẽ chở con về sau. Dù gì cũng mang tiếng là con dâu nhà này, nên con cũng phải về ra mắt cho nó phải phép. Tôi háo hức hẳn liền hỏi lại. Dạ, con cũng được đi hả mẹ? Ôi, thích thế. Ừ, con chuẩn bị đi, vài hôm rồi xuống. Nhớ, hai đứa nên tranh thủ lời mẹ nói. Thôi mẹ đi đây. Nhắc lại cái vụ đó là tôi mặt lại ỉu xìu chỉ dạ một cái thật kẽ cho bà yên tâm, rồi tiễn mẹ chồng tôi ra xe. Hôm nay, Gia Huy đi xe máy đi làm thì phải. Xe hơi ở nhà thuê tài xế chở mẹ chồng tôi về quê. Nên vừa ra khỏi sân, tôi đã trông thấy một chiếc xe quen lắm. Xe lăn bánh, tôi cũng vội khóa cửa đi vào nhà. Thì chợt điện thoại của tôi rung lên là có người gọi tới. Thò tay vào túi quần tôi móc điện thoại ra, là một số máy lạ. Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên. Chào em Hạ Vi. Bao giờ em mới chịu trả nợ cho bọn anh đây? Chết tiệt, là tiếng của thằng Long đầu gấu đây mà. Tại sao nó lại biết số điện thoại của tôi cơ chứ? Tôi nhớ không lầm thì tôi đã mua sim khác rồi mà trời. Tuy là nghe tiếng hắn cũng hơi run đó, nhưng mà trong túi tôi đang có tiền nên tâm trạng cũng ổn lắm. Thôi thì có vay có trả, tôi trả quách cho chúng nó rảnh nợ. Nghĩ thế nên tôi cũng nói một tiếng rõ to vào. Trưa nay bọn mày quay lại quán cà phê Mộc Miên đi, rồi đợi tao, tao trả tiền xong phẳng cho. Bên kia thằng Long cũng cười phá lên. Ok em yêu, trưa nay anh chờ em nha. Đúng là lọt hố nhà giàu có khác nhỉ. Tôi chột dạ không biết sao hắn biết, nhưng vẫn nói cứng. Mày mà nói thêm một câu nữa, tao sẽ không trả tiền đâu. Quán cà phê Mộc Miên nằm ngay ngã tư đường vào khu vực chung cư mà tôi đang ở. Tính ra cả khu này thì chỉ có quán này là lớn nhất và làm tôi ấn tượng nhất thì phải. Quán này nằm ngay trung tâm, luôn có bốn ngã rẽ và cũng chung một ngã rẽ qua xí nghiệp lúc trước tôi làm. Nên mấy hôm chủ nhật, bọn tôi cũng hay tụ tập lắm. Vì thường ngày buổi trưa Gia Huy cũng không hay về nhà ăn cơm, nên mọi chuyện đối với tôi rất thuận lợi. 11 giờ, tôi đi lững thững tại cây ATM rút ra 60 triệu trong chiếc thẻ mà mẹ chồng tôi đưa. Số tiền thiếu của bọn họ, tôi cũng chỉ có 50 triệu thôi, nhưng tôi tính cả lãi cho bọn họ. Luôn mấy tháng, ngót nghét cũng 60 triệu là vừa. Tính ra tôi cũng rộng rãi phết đấy nhỉ. Bỏ tiền vào túi, tôi mang trên vai, mặc một cái đầm suông màu hồng ngang gối, chân mang đôi giày độn, trông tôi cũng điệu đà phết. Trên mặt thì đánh phấn rất kỹ, kèm theo một lớp cầu trang. Tính tôi từ đó giờ chuộng ưa cái đẹp, nên tôi hay cầu toàn lắm. Thấy đẹp là mua, cho dù không có tiền vẫn mua, nên mọi người biết tại sao tôi mắc nợ người ta rồi đấy. Nhưng nợ là nợ, mà diện là diện, nên chưa bao giờ tôi hối hận đâu. Mà thôi, giờ tôi có tiền rồi, mọi chuyện nợ nần một mình gác lại bên nhé. Dưới cái nắng 35 độ, lại còn đi bộ, nên dù từ nhà hàng ra quán cũng khá gần, tôi cũng đã thấm mệt. Lao vào quán, tôi kêu nhân viên đem tới một ly nước chanh. Từ lúc nhân viên đem ly nước ra, chắc tầm khoảng nửa tiếng. Tôi ban đầu là nhâm nhi mấy loại dây leo trong quán trang trí, rồi lúc lại hút một lèo, cái ly nước khô xuống tận đáy, vẫn không thấy đứa nào vác mặt tôi lấy tiền. Ờ hay, chúng nó đang đùa tôi đấy hả? Lúc tôi không có tiền, thì y như rằng nó đòi nợ, rồi tôi chạy muốn té sấp mặt. Giờ tôi có tiền trả thì lại chơi trò tốn tiền là sao? Tôi bực mình rồi đó nha. Trong lòng tôi nóng vừng vừng, nhưng vẫn cố nhịn. Ráng ngồi xuống đợi xem thử, tí nữa bọn nó có lấy lại không? Ban đầu tôi cũng định gọi hỏi thằng Long xem, nó hay đàn em của nó có tới không rồi đó. Nhưng nghĩ lại tụi nó muốn lấy tiền thì tới, còn không thì tôi không có rảnh đâu. Kệ chúng nó, không lấy thì tôi lại sai. Lần sau mà còn đòi nữa, tôi lấy lý do mà vặn lại. Tôi ngồi khuấy ly nước đá, muốn tan hết đá, nhưng vẫn chẳng thấy bóng sáng của chúng nó tới. Quán thì rộng, bình thường đã đắt, giờ này trưa lại càng đắt hơn. Tôi đảo mắt liên tục từ đầu đường quán này sang đầu đường bên khác. Cánh cửa này tới cánh cửa khác của quán vẫn không thấy bọn chúng đâu. Mà nhìn hoài, hai mắt cũng mỏi, nên tôi định mặc kệ rồi đứng lên đi về. Nhưng vô tình lại thấy một màn khác không nên thấy. Từ bên cánh cổng bên kia cửa quán, một cặp đôi chạy xe SH đi vào, mà người đàn ông đó chính là Huy, người chồng trên danh nghĩa của tôi, đang nắm tay tình tứ vào quán cùng với một người con gái khác. Nhìn một màn như thế này, đôi chân tôi đang định bước ra, rời về như là khựng lại. Ánh mắt tôi cũng rơi thẳng xuống nơi hình ảnh đó của Huy. Phải nói tâm trạng của tôi lúc này ra sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Không phải là yêu anh ta, nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Tim tôi lại đập rất mạnh, tôi cảm thấy khó thở, đôi tay vụng về tới mức thừa thãi, chẳng biết nên về hay là xem lại cảnh đó. Bên kia lúc này trông Huy lịch lãm và đẹp trai khỏi phải bàn cãi. Còn cô gái ngồi bên cũng hợp với Huy lắm. Họ trao nhau những cử chỉ từng tứ mà tôi nhìn phát ngứa mắt. Hóa ra anh ta chẳng phải bị bóng, mà chắc bên trong có ẩn tình gì đó mới đúng. Lại cả gan dám công khai ngay chỗ gần nhà như thế này. Ngay lúc mẹ hắn còn về quê, đúng là hắn không coi tôi ra gì đây mà. Trong một lúc bực bội quá, lại thêm cái bọn thằng Long nữa. Gọi lấy tiền mà nó chê không tới lấy, nên tôi đành đứng dậy ra về. Trong lòng cũng vì thế mà dậy sóng. Cả ngày hôm đó đến tối, trong căn phòng to lớn mà chỉ có một mình tôi lủi thủi, tôi chán chẳng biết làm gì, rồi hết ngồi lại nằm, hết đứng rồi lại đi. Ánh mắt vô hồn đến độ nhìn thấy cái vật gì cũng trở nên đáng ghét. Hóa ra cái cảnh chồng mình có nhân tình bên ngoài lại khó chịu như thế đấy. Ấy vậy mà tôi cứ nào đâu biết đâu, cứ mỗi ngày lướt vào Facebook, chui vào mấy nhóm tâm sự kín. Lần đầu làm mẹ, thấy những cái tút than thở chồng đi ngoại tình, khóc lóc vật vã. Những lần đọc xong mấy cái tút ấy là tôi lại lướt qua nhanh như một cơn gió. Đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng thằng chồng có bỏ rồi thì cứ bỏ đi, cho nó xong. Đau khổ chi làm cho mệt người cơ chứ. Ấy vậy mà đến khi nó vận vào người tôi lại cảm thấy hụt hẫng nhiều. Ý mà tôi với Gia Huy chỉ mang tiếng là chồng cho có tình thức hay thôi. Cho danh nghĩa cũng không đúng, vì tôi và anh ta cũng chưa có giấy tờ kết hôn nào cả. Nó thẳng ra cũng chỉ là lợi dụng nhau về mặt kinh tế. Tôi nằm vật ở ghế sofa, đợi tầm đến 10 giờ đêm thì nghe tiếng xe chạy vào trong sân. Đoán chắc là Gia Huy về, nên tôi dụi dụi con mắt cho tỉnh táo, ngồi bật dậy đi ra mở cửa. Gia Huy dựng xe trước thềm, đi ra phía ngoài đóng cổng lại rồi mới đi vào trong. Trông thấy tôi thì anh ta hơi bất ngờ cất tiếng hỏi. Cô chưa ngủ à? Tôi trả lời luôn. Nhà vắng quá nên tôi không ngủ được. Gia Huy lách người tôi đi vào trong nhà, còn mười xuống cởi giày bỏ trên kệ, rồi đi thẳng lại ngồi ghế. Đưa tay rót một ly nước lọc uống một cái ực, cho đã người ra, rồi sau ghế ngồi. Đôi mắt ngắm nhìn, gương mặt muộn phiền trông thấy rõ. Tôi cũng đi lại ghế ngồi xuống, tự dưng thấy cái thái độ của anh ta, tôi lại nhếch mép cười. Hẹn hò với gái giờ mới về, lại trưng ra bộ mặt đó cho ai xem đây? Chẳng lẽ bị đá rồi sao? Im lặng cũng chẳng chịu được nên tôi đành hỏi thẳng. Anh không bị bóng, đúng không Gia Huy? Anh ta nghe tôi hỏi, liền ngước lên nhìn tôi đáp. Một bí mật, giá 50 triệu cô muốn thế nào? Tôi nhíu mày, chẳng hiểu anh ta đang muốn nói chuyện gì mà liền đáp lại. Bí mật gì mà giá 50 triệu là sao? Huy nhìn tôi cười đều. Cô cũng hay nhỉ. Con gái còn lứa gì mà ăn chơi. Tôi nỗi thiếu người ta tận 50 triệu. Tôi cũng thật sự là nể cô đấy. Tôi hơi chột dạ khi Gia Huy biết được vụ đó của tôi. Nói gì thì nói, trơ mắt nợ anh ta, để anh ta biết được cũng chẳng vẻ vang gì. Trong phút chốc mặt tôi hơi thốn, nhưng miệng vẫn cứng để nói đỡ. Thì tôi mắc nợ, kệ tôi, liên quan gì tới anh chứ? Không mắc nợ vô nhà anh, nhận đẻ mướn để làm gì? Tôi đẹp, chứ đâu có điên. Thì đâu có liên quan tới tôi, chỉ là tôi hơi nể cô mà thôi. Anh mắc gì mà nể tôi chứ? Mà nè, đừng có dở giọng khinh khỉnh đó với tôi nghe chưa? Mà nói đi, tôi mắc nợ liên quan gì tới anh? Mà anh đổi bí mật gì đấy? Mà khoan, sao mà anh biết tôi mắc nợ? Chẳng lẽ là... Anh ta nhàn nhã gật đầu. Tôi như đoán ra được thâm ý liền nói. Ý anh là anh đã trả nợ cho tôi có đúng không? Huy vỗ vỗ tay mấy cái. Cô bắt đầu thông minh rồi đó. Vậy đã hiểu ý tôi chưa? Đầu tôi hơi bị rối, chưa sâu chuỗi lại được sự việc nên đành nói tiếp. Là ý gì? Ai mượn anh trả rồi ra điều kiện với tôi cơ chứ? Tôi là tôi còn chưa hỏi tội anh đấy. Lúc trưa anh lén phén đi với ai vậy hả? Huy đáp trọn lòn mấy chữ. Người yêu. Mạnh miệng quá nhỉ? Vậy sao ở nhà lại phải đóng giả bóng vậy? Vì sở thích hả? Có tin tôi sẽ mách mẹ anh không? Đợi sau chuyến về quê này, cô mách cũng chưa muộn đâu. Nhưng giờ thì đừng làm phiền tới mẹ tôi. Mọi việc tôi đã có cách an bài cả rồi. Lúc này là lúc cô nên thực hiện xong nghĩa vụ của mình đi. Nghĩa vụ gì? Cha Huy này nói chuyện không đầu không đuôi làm tôi phát bực. Đang tò mò không biết ý đồ của anh ta muốn nói là gì, thì anh ta đã đứng phát dậy đi qua chỗ ngồi của tôi. Không nói không rằng, thằng Từng nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi một mạch lên lầu, không cho tôi có thời gian kịp phản kháng. Lên tới phòng, anh ta cũng tiện chân đạp cho cánh cửa đóng mạnh lại. Lúc Gia Huy bươn tay tôi ra, cổ tay tôi đã hẳn lên một đường màu đỏ, Cổ tay tê cứng, giờ bắt đầu nhức. Mà từ nhỏ tôi đã quen với những việc nhẹ nhàng, tay chân chỉ trầy trụa một chút xíu thôi, tôi cũng đã bật khóc lên rồi, nên lần này cũng không ngoại lệ. Mắt tôi bắt đầu đỏ ngầu, tay tôi xoa xoa bên cổ tay, giọng nói nghẹn nghẹn phát khóc, nhưng thái độ rất ư là giận dữ. Anh làm cái gì vậy hả? Có gì từ từ rồi nói. Kéo tôi đi như vậy, cổ tay muốn gãy rồi đây này. Đau chết đi được. Anh ta đi lại giường ngồi ngay ngắn. Gương mặt anh ta vẫn lạnh nhạt trả lời. Cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái xem tay tôi có bị sao không nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cô nên thực hiện điều kiện của mẹ tôi đưa ra đi. Dây dưa lằng nhằng, đôi bên chị thêm mệt. Như vậy đi, cô mang thai con của tôi sẽ cho cô thêm 100 triệu nữa. Sau khi cô sinh ra thì chúng ta sẽ giải tán. Đứa bé mẹ tôi sẽ đứng ra nuôi. Bản thân tôi vốn dĩ rất mê tiền, nhưng khi nghe được những lời lẽ thẳng thắn như vậy, tự dưng tôi lại có một chút mất mát. Nhưng biết sao được đây, dù sao tôi cũng đã nhận tiền của người ta rồi, nên thế nào cũng phải thực hiện, điều đó có là sớm hay muộn mà thôi. Thôi thì hoàn thành sớm lúc nào, tôi lại đỡ phiền lòng lúc ấy. Nghĩ thế nên tôi cũng không cãi lại anh ta, mà nơi im lặng lại gần cạnh giường anh ta, ngồi rồi lặng lẽ gật đầu. Vậy cũng được. Dù gì, dù sớm hay muộn cũng phải thực hiện. Thôi thì cứ bây giờ anh làm luôn đi. Tôi nói ra lời đó, lén nhìn gương mặt của Gia Huy cũng đã giãn ra 7-8 phần hài lòng. Anh ta tự nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người ra, rồi mắc lên móc treo tường, ung dung đứng phát dậy. Anh ta ôm lấy eo tôi, rồi mạnh mẽ kỳ chặt tôi nằm xuống giường. Mọi cử chỉ đều rất thoải mái, giống như là chuyện này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ta vậy. Rất tự nhiên và thuần thục. Cả cơ thể tôi phút chốc căng trướng cứng trước cơ thể vạm vỡ của Gia Huy đang đè lên kia tôi. Cơ thể mùi hương bạc hà ấy lại một lần nữa nhẹ nhàng lên lỏi vào cánh mũi, khiến tôi thêm phần dễ chịu. Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt đẹp trai và nam tính ấy. Đầu óc vốn đã dặn phải tránh xa anh ta ra, nhưng mà giờ phút này lại càng mụ mị hết cả lên. Nhịp tim tôi cũng tăng vọt. Cô căng thẳng à? Tôi gật nhẹ đầu, đôi mi chấp chấp e lệ. Thì có chút chút. Huy bật cười, nụ cười sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài kia, để lộ ra hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Anh ta đưa tay lên vén hai bên tóc tôi, ép vào mang tay tôi cho gọn, để lộ ra gương mặt ngây thơ khả ái của tôi. Tôi thấy Gia Huy hơi sững người, ánh mắt nhìn vào gương mặt tôi chăm chú mãi, sau đó mới bắt đầu trả lời. Chúng ta bắt đầu được chứ? Tôi nhìn Gia Huy tìm kiếm một chút ân tình hay chân ái nào đó. Thử nói ra, lời đó có bao nhiêu phần trăm là tình cảm anh ta dành cho tôi hay không? Nhưng thái độ của anh ta vẫn vậy. Bình thản tới mức mà ánh mắt chẳng có nổi một tia hy vọng nào dành cho tôi cả. Tôi hơi buồn, đôi mi dài cụp xuống. Tôi là gái mới lớn, chủ tính tôi hay ăn chơi đua đòi. Nhưng tôi chưa bao giờ rung động với bất cứ ai. Giờ đây lại phải đứng trước mặt là một chàng trai khôi ngô lạnh lùng như thế này. Công việc lại đàng hoàng như thế, khó trách sao tôi không siêu lòng cho được cơ chứ. Ông tớ cũng kéo xe mối duyên đấy chứ nhỉ. Nếu như ông ấy xe duyên, luôn sợi tơ hồng thẳng đường từ tim tôi qua trái tim của Gia Huy, thì có phải là quá tốt hay không? Xe làm chi, mà khi đã buộc dây tơ hồng vào tim tôi rồi, lại thắt cho tôi một vài mối, thì biết đến bao giờ tôi mới gỡ hết được các mối buộc đây cơ chứ. Mà có chắc là tôi gỡ ra rồi, dây tơ hồng đó vẫn còn thẳng hay không? Hay tờ duyên lại đứt đoạn? Anh bắt đầu đi. Tôi trả lời, mà hai mắt tôi nhắm nghiền, nước mắt lăn dài, cả cơ thể cứng ngắc. Cứ tưởng tượng anh ta sẽ đè tôi ra mà chén. Ai ngờ tôi nghe thấy tiếng Gia Huy thở dài, rồi cả người tôi không còn sức nặng nữa. Tôi hé mắt ra, đã thấy anh ta ngồi tự lưng ở trên giường. Tôi cũng ngồi bật dậy, ngại ngùng cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Gia Huy nhìn tôi rồi trả lời tỉnh bơ. Mất hứng rồi. Hai ngày sau chúng tôi ở nhà cũng bình thường. Chỉ có hôm nay mới sáng đi làm, Gia Huy đã dặn tôi buổi trưa chuẩn bị đi. Anh ta sẽ về đưa tôi đi mua mấy bộ đồ, để cuối tuần anh ta đưa tôi về dưới quê anh ta, có cái để mặc cho hợp. Tôi vâng vâng dạ dạ, ấy thế mà lại quên mất. Cứ nằm trong phòng hớ hênh với bộ đồ ngủ bằng ren đỏ, nằm ôm cái điện thoại trên YouTube xem phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Phim này ban đầu là chuyện ngôn tình của Trung Quốc, tác giả là Cố Mạn, sau chuyển thể thành phim đấy. Nhìn anh chàng điệu thần tiếu nại do Dương Dương đóng mà tôi si mê quá, cứ vừa xem phim, chốc chốc lại nuốt nước bọt cái ực. cứ ganh tị với cô gái Vi Vi trong phim. Đồng hồ điểm thời gian trôi qua êm đềm. Bên này ánh mắt tôi vẫn cứ dán chặt lấy cái màn hình điện thoại mà không rời mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net